Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi trưa ngày mai thì mời anh em đến với tập tiếp theo. Chúng ta đến với tập số 251 đang vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Buổi trưa thì mình đọc không dài tí nhé. Chào chị Tuấn Anh, chào David NC, chào Khánh Hoàng Trần nhé. Yêu Tôn thì chưa chắc bởi vì bây giờ còn chưa ăn cơm, vừa đi làm về. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Đỗ Giã Hồ đã biết là Khương Vọng còn sống, và đồng nghĩa với việc là khi Đoạn Ly tiết lộ là bên Trang Quốc cũng biết Đỗ Giã Hồ có liên quan đến Thành Phong Lâm, và liệu rằng Đỗ Giã Hồ có thoát được không, sự nghi kỵ của Trang Đế như thế nào, và Đoạn Ly đang có kế hoạch gì cho Đỗ Giã Hồ để thoát được. Chúng ta vào tập truyện này nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 251. Cao quý như thiên tử và tướng quốc, lúc nào cũng rất chú ý đến dáng vẻ, dù sao cũng là tấm gương cho thần dân của Trang Quốc. Lúc nào thiếu đi sự uy nghi chứ? Trước kia khi Trang Quốc còn yếu đuối, Đỗ Như Hối vẫn thường đi Nam, đi Bắc, dựa vào thần thông chỉ xích thiên nhai, một người lo việc nhiều người. Hiện giờ sau một trận chiến Trang Ung, Trang Quốc đã đánh ra được uy phong, cũng chẳng mấy khi ông ta phải bận bịu thế nữa. Nhưng mà bất kể nói như thế nào đi nữa, Đỗ Giã Hồ tự tay đưa Đoạn Ly đến hoàng cung của Trang Vương, cuối cùng là một lần nữa lại được gặp thiên tử. Mặt mũi xồm xoàm râu ria, bắp thịt rắn chắc, hình tượng thô lỗ này của Đỗ Giã Hồ cực kỳ phù hợp với hình dáng tráng sĩ trong tưởng tượng của mọi người. Lúc này, một tay hắn dẫn theo Đoạn Ly, trầm mặc đứng ngoài cung Trang Vương. Hẳn rồi, thực sự rất đau khổ. So với Đoạn Ly vẫn không ngừng dãy dụa thì sắc mặt của hắn ta tuyệt vọng hơn. Khi Đỗ Như Hối một bước lên tới bên cạnh, thân ảnh chủ nhân Trang Quốc cũng đã xuất hiện ngoài cửa cung. Tất cả tướng sĩ Bạch Vũ Quân canh giữ bên ngoài cửa cung đều nín thở, ngưng thần. Đỗ Như Hối nhìn Đoạn Ly, lần đầu tiên ánh mắt vị lão tướng quốc này có vài phần đau thương. Vì sao? Ông ta hỏi. Yết hầu của Đoạn Ly đã bị Đỗ Giã Hồ dùng chân nguyên phòng bế, cho nên lúc trước không thể rên nổi lên một tiếng. Đỗ Như Hối trầm giọng, hơi tức giận ra lệnh. Cho ông ta nói chuyện. Thế là Đỗ Giã Hồ buông lỏng tay, mặc cho Đoạn Ly ngã xuống dưới đất. Đoạn Ly cũng không có bị trói lại. Ông ta là phế nhân, căn bản không cần trói buộc cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì tới quốc tướng. Với Trang Đế, đây cũng là nguyên nhân mà cả Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối đều chưa bao giờ nghĩ ra nổi nguyên nhân ông ta phản quốc. Một người còn không một tí tương lai nào nữa, từ nay cứ thế là an hưởng phú quý không phải là tốt sao? Ông ta đã mất hết tù về, có thể phản đến đâu? Tùy tiện gặp bất cứ một con hung thú nào thì cũng đều toi mạng mà. Nhưng Đoạn Ly lại hỏi, vì sao? Ông ta nhìn Đỗ Như Hối và quốc quân Trang Quốc sau lưng Đỗ Như Hối, cười hỏi lại. Người hỏi ta là vì sao sao? Đoạn tướng quân. Đỗ Như Hối lắc đầu nói. Ta hy vọng đây không phải là thật. Đoạn Ly oán hận nhìn Đỗ Giã Hồ, nhưng mà Đỗ Giã Hồ vẫn cứ âm u đầy tử khí đứng đó không nói lời nào. Cho nên ông ta quay đầu, cười nói. Không, đây là thật. Ta mang theo bản đồ bố vòng Vĩnh Sương quân. Ta mang theo danh sách gián điệp quân bộ. Ta mang theo tất cả cơ mật hạch tâm của Cửu Giang Huyền Giáp. Ông ta nghiêm nghị nói. Ta muốn đem toàn bộ tới Ung Quốc. Lúc này tất cả những thứ Đoạn Ly vừa nói đều nằm trong tay một vị cung vệ. Tất cả đều được đặt trong một cái hộp sắt sáp hỏng. Xem vết tích thì hẳn là khi Đoạn Ly bị bắt đã muốn tiêu hủy, nhưng đã bị cản lại. Người ngăn cản này đương nhiên chỉ có thể là Đỗ Giả Hộ. Nhân chứng vật chứng đều ở đây. Đại khái lúc này Đoạn Ly cũng không khống chế gì nữa, ngược lại còn có vài phần bất cần. Lợn chết chẳng sợ nước sôi. Nhưng mà dù đã thấy là rõ thật mắt, Đỗ Như Hối vẫn tỏ vẻ vô cùng khó mà chấp nhận. Ông ta trầm mặc xuống nhìn Đoạn Ly nói: Đoạn tướng quân, ta không nghĩ nổi, ta không thể hiểu. Ông ta cả giận: Chẳng lẽ bệ hạ còn chưa đủ hậu đãi người sao? Dù ngươi đã bị phế bỏ, nhưng vẫn không mất chức vụ, vẫn là thống soái Cửu Giang Huyền Giáp, Ngự Tứ Ỷ Giáp, thêm ba phần bổng lộc. Ngươi có biết không, hôm nay bệ hạ còn đang thương lượng với ta, muốn hứa cho ngươi một chức bá tước đấy. Đổi lại là Đoạn Ly ngày xưa đã sớm lệ rơi đầy mặt, nhưng bây giờ ông ta chỉ muốn cười, lừa gạt thuộc hạ để cho thuộc hạ liều mạng đi chịu chết là hậu đãi sao? Chức vụ không mất, nhưng mà thực quyền đã bị lấy danh nghĩa điều dưỡng thân thể mà chia đi rồi. Ban thưởng y giáp à? Lão tử là phế nhân, mặc y giáp Ngự Tứ để làm cái quái gì chứ? Để đi viếng mộ Hạt Bạt Đao sao? Về phần cái gọi là thương lượng ban cho một chức bá tước, còn không phải là Đỗ Như Hối người há miệng sao? Còn mẹ nó, ai mà biết các người có thương lượng hay không chứ? Cuộc chiến kết thúc lâu như vậy rồi mới nói đến cái chuyện ban tước, tưởng lão tử ta ngốc sao? Đoạn Ly muốn cười như điên một trận, muốn chửi âm một hồi, nhưng vẫn không có ngoài sở liệu. Ông ta không nói nên lời. Ông ta không chỉ không nói nên lời mà còn cúi đầu thật sâu, đồng thời nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống. Xem kia chính là Lạc Đường hối hận, vô cùng xấu hổ. Đỗ Như Hối xoay người sang chỗ khác, một mình tiếp tục cái đoạn kịch này. Quốc tướng đại nhân của Đại Trang quay sang quỳ gối trước quốc quân, buồn bã nói: Đoạn Ly cả đời vì nước, nhất thời hồ đồ, dù phạm phải tội không thể tha, nhưng mà lão thần quỳ xin bệ hạ cho lão được toàn thây, đồng thời che giấu việc này, chớ có tổn thương danh tiếng của lão. Quốc quân bệ hạ của Đại Trang thở dài một hơi thật sâu. Quốc tướng thương tâm như vậy, làm sao cô có thể thở? Cô đồng ý với tấu này, dù danh tước không thể ban nữa, nhưng cũng không tước đoạt danh tước khi còn sống, coi như là thành toàn một đoạn tình nghĩa khi sóng vai trên chiến trường Trang Ung. Lão thần khấu tạ quân ân. Đỗ Như Hối dập đầu thật sâu. Sau đó ông ta đứng dậy, tiện tay rút bội đao của một cung vệ đi tới trước mặt Đoạn Ly, nửa quỳ xuống, nửa vịn người, một đao xuyên tim. Một loạt động tác gọn gàng và linh hoạt, lại có một loại mỹ cảm lăng lệ. Ông ta là tướng quốc của một nước, có được uy nghiêm và khí độ của mình, nhưng mà khi quốc gia cần ông ta làm đao phủ thì ông ta sẽ càng giống một đao phủ hơn bất cứ một đao phủ nào. Lúc này ông ta ôm Đoạn Ly vô bỗ sau lưng, xem như một lời cáo biệt cuối cùng. Sau đó thì buông tay đứng dậy. Mái tóc đen được cài châm tỉ mỉ, không hề rối một chút nào. Đoạn Ly đã là một khối thi thể không có sinh mệnh lực, cứ như vậy mà mềm nhũn ngã vật xuống đất. Không ai biết được vào điểm cuối cùng của sinh mệnh Đoạn Ly nghĩ cái gì. Có lẽ là thực sự hối hận. Chỉ có Đỗ Giả Hồ là biết. Gã biết trước khi chết nam nhân ngã chết dưới đất như chó này nhất định đang thầm gào thét trong lòng rằng: Đỗ Giả Hồ, người đã thề. Cho nên gã không thể ngăn được nước mắt, không thể ngăn được. Gã phải dồn hết sức để mà khắc chế mình không rút đao mà bổ vào đầu Đỗ Như Hối. Gã thực sự không cách nào có thể ngăn được bi thương. Cũng bay Đoạn Ly đã nói, bị thương không phải vấn đề, tình cảm càng chân thành tha thiết thì càng không phải vấn đề. Đoạn Ly còn từng nói gì nữa nhỉ? Đỗ Giã Hồ nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng đã nhớ lại. Giống như tận sâu trong đau hận, gã nhớ lại lời nhắc nhở của tướng quân. Đỗ Giã Hồ đột nhiên giống to một tiếng, mắt hổ đẫm nước nói, Đỗ Giã Hồ, ta là nam nhi tốt, trung nghĩa không thể song toàn, có mặt mũi nào mà sống chui nhổi trên thế gian? Gã rút yêu đao, chờ tay tự chấm vào cổ. Một đao kiếm vô cùng ác độc, tốc độ rất nhanh, không thể lại nửa phần cơ hội. Gã thực sự ôm quyết tâm quyết tử, muốn tự sát ngoài cung Trang Vương. Quần đao chấm vào cổ trọn vẹn hơn phân nửa, máu tươi chảy xiết như là thác, rồi bị một bàn tay bắt lấy. Là tay của hoàng đế Trang Quốc Trang Cao Tiện. Hắn ta vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, tới một khi đao kia của Đỗ Giã Hồ chém súng thật đi nữa, chỉ một hơi tiếp theo thôi sẽ là chết thật, mới ra tay cản lại. Tay phải Trang Cao Tiện nắm lấy quần đao của Đỗ Giã Hồ, nhẹ nhàng kéo một cái đã lấy đao về, đồng thời tay trái nhẹ nhàng vứt qua, cầm được máu cho Đỗ Giã Hồ, làm lành luôn vết thương cho gã. Hồ đồ! Hắn ta tức giận mà trách mắng. Vừa ra mặt giận dữ, bỗng nhìn rõ uy thiên thượng, dường như đã chấn trụ được ý đồ ngoan cố muốn chết của Đỗ Giã Hồ. Hắn từ kia ngần người, không biết là phải làm sao, trong mắt vẫn là đẫm nước. Đỗ Như Hối nhịn không được mà thầm tán thưởng trong lòng, Trần Hổ Tướng, Trần Nghĩa Dũng. Trang Cao Tiện lấy đao trong tay Đỗ Giã Hồ, căm tức nhìn gã, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, người bắt phản tặc vì nước, chính là người trung nghĩa của quốc gia, nó cầu thả cái gì thế? Quốc gia nuôi hồ sĩ không phải để nhìn người vung đao mà tự sát. Dũng tướng nhiều người, dù có chết thì cũng là chết trên chiến trường, đổi được công huân, không phải là chết tại chỗ này, khiến cho người ta chê cười. Đỗ Giã Hồ cắn răng không nói. Đỗ Như Hối biết gã là hán tử, không giỏi nói chuyện, nên bước lên mấy bước, tận tình khuyên bảo. Nghĩa có phần lớn nhỏ, ta biết ngày thường đoạn tướng quân đối xử với người không bằng, nhưng trước đại nghĩa quốc gia không dung được tình cảm cá nhân. Hôm nay người bắt giặc vì nước là hành động của đại trượng phu, chính là đại nghĩa, sao có thể nói là trung nghĩa không toàn? Tình cảm xưa kia của bổn tướng và đoàn tướng quân rất tốt, hôm nay ta tự tay giết ông ta, chẳng lẽ bổn tướng cũng nên tự sát ở đây như ngươi sao? Đỗ Giã Hồ không lên tiếng, nhưng mà cảm xúc trong ánh mắt đã đầy phức tạp. Đỗ Như Hối thở dài một hơi, vỗ vỗ vai gã nói, hắn tử tốt, ta nghĩ đoạn tướng quân ở trên trời có linh thiêng, không hy vọng ngươi sẽ uất ức đến chết như vậy. Khi còn sống, ông ta không chỉ một lần từng nói với ta muốn giao Cửu Giang Huyền Giáp cho ngươi. Lão quốc tướng nói đến đây thì dừng lại thở dài. Danh tiếng sau này của ông ta cũng cần ngươi giữ gìn. Dường như câu nói này đã thuyết phục được Đỗ Giã Hồ. Tướng quốc, bệ hạ. Tiếng nói Đỗ Giã Hồ trầm tới mức gần như thành công, cũng không biết vì trong lòng đau khổ hay là vì ít hầu vừa vặn cắt đứt rồi nối lại mà khó nói. Gã nói, Giã Hồ thất lễ. Quốc chủ Trang Quốc nhìn gã với ánh mắt đầy vị tha của một vị thiên tử thanh minh. Đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết, cô chỉ thấy người thật tình, không thấy người thất lễ. Đỗ Giã Hồ cúi đầu xuống khàn khàn nói, Thần không biết ăn nói. Không cần nói gì. Trang Cao Tiện khoan thai nói, về nghỉ ngơi đi, dưỡng tinh thần cho tốt. Quốc gia còn cần ngươi, Cầu Giang Huyền Giáp còn cần ngươi, rất nhiều chuyện chờ ngươi làm. Thần... Đỗ Giã Hồ lại nhìn thi thể Đoạn Ly một chút, nét đau xót trong mắt không giả được. Thần xin tán đoạn lên. Trang Cao Tiện chỉ nói: chuẩn. Biểu hiện khoan dung độ lượng hôm nay của quốc chủ Trang Quốc tất nhiên được truyền tới tai của mỗi vị thần tượng, là minh quân thật vậy. Đỗ Giã Hồ chậm rãi bước tới, ôm lấy thi thể của Đoạn Ly, lại liếc nhìn đao trong tay của Trang Cao Tiện, quả là không biết lễ phép. Trang Cao Tiện cũng không có so đo, chỉ ấm áp nói: đao này đã làm tổn thương chủ nhân, không may mắn, ngươi đừng dùng nữa. Lát nữa tới nội khố của cô tự chọn lấy một thanh bộ đao. Cung vệ và tướng sĩ Bạch Vũ Quân ở đây đầu tâm hâm mộ không thôi. Người này lại được bệ hạ ân sủng đến thế. Đỗ Giã Hồ nghĩ nghĩ một lát, rồi ôm Đoạn Ly cúi đầu thương: tạ ơn bệ hạ. Sau đó gã chẳng nói gì nữa, lặng lẽ ôm thi thể của Đoạn Ly rời khỏi cung Trang Vương, chờ thân ảnh khôi ngô ôm lấy thi thể đi xa. Đỗ Như Hối thì lễ: lão thần chúc mừng bệ hạ. Trang Cao Tiện xoay người đi vào trong cung. Hôm nay máu tươi cửa cung, không biết có chuyện gì vui. Đỗ Như Hối đi theo sau lưng nói: bệ hạ mới mất một túc tướng, lại có được một hổ thần, có thể thấy thiên mệnh đăng của Trang Quốc ta, không để ta suy. Trang Cao Tiện dừng bước, thật lâu sau mới thở dài nói: nhờ có người đó, lão sư. Chuyện Đoạn Ly phản quốc ngay cả bên trong Trang Quốc cũng chẳng gây nên sóng gió gì, chứ đừng nói ảnh hưởng đối với những nước khác. Đã từng là thống soái Cửu Giang Huyền Giáp khiến cho người ta nghe tên đã phải sợ mất mật, sau này chẳng qua cũng chỉ là một phế nhân, chẳng có chút tu vi nào mà thôi. Vẫn có vinh dự, vẫn có chức vụ, nhưng trong thế giới siêu phàm thì chẳng có một chút địa vị gì nữa. Theo thông tin được truyền ra ngoài, ông ta chết là bởi vì vết thương cũ tái phát. Đại khái ngoại trừ những tướng sĩ Cửu Giang Huyền Giáp ra thì cũng không có mấy ai có thể truy cứu nguyên nhân của chuyện này. Tóm lại triều đình đã nói như vậy thì chuyện chính là như vậy. Triều đình thì chắc chắn là không có lừa người chứ. Tướng quân Đoạn Ly một đời vì nước, vinh dự đầy người, mặc dù chết thì cũng không có gì hối tiếc. Người kia không vợ không con, coi quân doanh là nhà. Tang lễ của ông ta do Đỗ Giã Hồ tổ chức. Tang lễ của hơi gấp, mới chết hôm trước, hôm sau đã đình quan rồi hạ táng luật, nhưng lại rất long trọng. Hôm đó đưa tang ông ta, toàn quân Cửu Giang Huyền Giáp đều xếp hàng phúng viếng, tướng quốc tự mình đến kính vật, quốc quân cũng có lòng ban thưởng, càng đừng nói đến quân trưởng, quận phủ, ti phủ của tập hình ti, cũng không có gì hối tiếc rồi. Rất nhiều người đều cảm thán, Đoạn tướng quân sống không uổng. Vết thương cũ tái phát là một cái chết rất có thể thể diện. Trong số những tướng quân liều mạng trên sa trường, cái chết loại này rất hay gặp. Có lẽ Đoạn Ly cũng đã tự mình tiếp nhận. Dù sao thì ông ta vốn dĩ là một án phạt ngũ mã phanh thây chứ. Khách quan mà nói, vết thương cũ tái phát cũng thực là trùng hợp. Đỗ Giã Hồ không biết rằng chuyện này vốn dĩ là cách chết mà Trang Cao Tiện an bài cho ông ta. Cái việc trùng hợp đen tối này đương nhiên là cũng không phải là điều may mắn gì. Chẳng qua cho dù biết hay là không thì mọi chuyện cũng đã xảy ra như vậy. Người chết không thể sống, mán ta cũng không thể quay đầu. Sau khi chôn cất Đoạn Ly xong, mọi người phát hiện tướng quân Đỗ Giã Hồ hình như đã thay đổi thành một con người khác vậy. Hắn không hề uống rượu mỗi ngày, không hề, mỗi giây mỗi phút chỉ đều muốn ra chiến trường nữa. Hắn ta bắt đầu chỉnh đốn quân vụ, bắt đầu giúp Dương Doãn phó tướng thu gom quyền lực, bắt đầu tích cực tranh đoạt tương lai cho Cửu Giang Huyền Giáp. Luận công huân, ở trong trận chiến Trang Ung lần trước, hắn ta đã giành được Tỏa Long quan chức, cắm chiến kỳ của Trang Quốc lên cổng thành. Một câu chuyện nhục nhã trăm năm, hôm nay xin trả đồ kia, đến giờ vẫn là một câu chuyện khiến cho người ta kể cho nhau nghe say sưa. Bàn về thực lực, đi theo con đường binh gia, mỗi một trận chiến của hắn ta tham dự, sự hung sợ không chết của hắn ta, sự hung hãn không sợ chết của hắn ta đã sớm nổi danh trong quân. Lúc hắn ta có tu vi Đằng Long cảnh, có rất nhiều người không phục việc hắn ta trở thành thiên tướng thứ năm của Cửu Giang Huyền Giáp. sau khi tham gia mấy trận cùng hắn thì bất cứ ai không phục cũng đều không phục cả. Không ai có thể liều mạng như hắn ta. Người khác liều mạng đều là để kiếm công danh, nhưng dù sao cũng chỉ là giới hạn. Còn hắn ta liều mạng giống như thực sự không cần mạng vậy. Cho đến hiện tại hắn ta đã đạt đến nội phủ cảnh. Ở bên trong Cửu Giang Huyền Giáp đã chẳng còn ai dám ý kiến gì với hắn ta nữa. Những thiên tướng khác so về tu vi đều thâm hậu hơn hắn ta, nhưng bàn về chuyện liều mạng thì cũng có chút kiêng kỵ không tiện nói rõ. Thứ duy nhất Đỗ Dã Hồ thiếu chính là tư lịch. Nhưng dưới sự cho phép của chủ soái Đoạn Đi của Cửu Giang Huyền Giáp thì thứ tư lịch này cũng đã được bổ sung. Sau khi Đoạn Đi qua đời vì vết thương cũ tái phát, vị trí chủ soái tiếp theo của Cửu Giang Huyền Giáp vẫn chưa được quyết định sẽ giao cho ai. Có rất nhiều người nói chuyện này là do triều đình cố ý gây nên, chính là để chờ Đỗ Dã Hồ, chờ hắn ta ngày một mạnh hơn, chờ hắn ta nhận được sự tán thưởng của nhiều người hơn. Ở tang lễ của Đoạn Ly, Tướng Quốc đã nhiều lần nói chuyện riêng với Đỗ Dã Hồ. Đây cũng được coi là một biểu hiện của hướng gió. Đương nhiên chuyện này có người tin thì cũng sẽ có người không tin. Lúc này Đỗ Dã Hồ đang ngồi một mình trong quân trướng, kết thúc một ngày quân diễn. Người không muốn suy tư nhất lúc này lại đang lặng lẽ suy tư. Sau này sẽ không còn ai có nghĩ biện pháp giúp hắn ta nữa rồi. Phó tướng Dương Doãn rất tốt, rất thông minh, nhưng có một số vấn đề không thể hỏi Dương Doãn, ít nhất là bây giờ vẫn chưa thể. Bản thân hắn ta thì lại không có thông minh lắm, vẫn ở thành Phong Lâm. Tiểu Ngũ suốt ngày cười nhạo hắn ta chỉ có thể vừa xấu hổ vừa tức giận đấm y thôi. Nhưng có lẽ nếu dựa theo những lời của Đoạn Ly nói để làm thì cũng không xảy ra vấn đề. Bên cạnh là một phò rượu. Hôm nay hắn ta lại không hề uống một hớp nào, chỉ thỉnh thoảng lại liếc một hai cái để thỏa cơn nghiền mà thôi. Cảm giác còn sâu rượu quấy nhiễu rất là khó chịu, nhưng hắn ta từ nay đã không dám uống say nữa. Hắn ta đã đồng ý với Đoạn Ly. Tướng quân, chứng mạnh chuyển động, một bóng người chắc nịch chui vào. Cái mặt hàng khờ khạo Triệu Nhị Thính này lại chẳng báo cáo tiếng nào mà đã đi rồi. Đỗ Dã Hồ trước đây không thèm để ý đến chuyện này, chỉ có Dương Doãn vẫn luôn có ý kiến, nhưng mà hiện tại ta cảm thấy vẫn nên lập lại quy củ một chút. Đoạn Đi nói, chuyện quan trọng nhất trong chuyện binh chính là quy củ. Không biết vì sao trước kia căn bản không nghe lọt những lời này, nhưng sau khi Đoạn Ly chết, chúng lại hết lần này đến lần khác hiện lên, càng ngày càng rõ. Đoạn Ly nói có đúng hay không? Ta còn sống, hẳn là chúng có tác dụng chứ. Sau khi Triệu Nhị Thính bước vào, chỉ sững sờ, ngẩn người nhìn Đỗ Dã Hồ chứ không hề nói lời nào. Chính là quy củ mà Đỗ Dã Hồ muốn. Đúng là hơi nhức đầu một chút. Sao vậy? Hắn ta hỏi kẻ lỗ mãng kia. Người không nên bắt Đoàn tướng quân. Triệu Nhị Thính bỗng nhiên nói. Đứa khờ. Đỗ Dã Hồ buồn bực nói. Lại nghe lời nói nhàn từ đâu thế? Lúc Trương Thiên Tướng uống rượu, cùng với những lời ông ta nói lúc ở trong trướng của ngươi. Triệu Nhị Thính cứng cổ nói. Bọn họ đều nói ngươi bắt Đoàn tướng quân để đổi lấy vinh hoa vô quý, bất kể thân sơ, đúng là không biết xấu hổ. Điều khiến cho Triệu Nhị Thính không ngờ chính là một Đỗ Dã Hồ tính nóng nảy vậy mà lại không lập tức nổi giận. Ngược lại hỏi, còn gì nữa không? Triệu Nhị Thính nghiêm túc suy tư một chút. Ta đây cũng cảm thấy tướng quân làm vậy là không đúng. Đoàn tướng quân cho dù là có tội thì cũng không nên cho người ta bắt, cũng không nên do người bắt. Đoàn tướng quân đối xử với người rất tốt. Một cái vò rượu bay tới, gã thuần thục tránh được. Vò rượu vỡ nát trên mặt đất, nhất thời mùi rượu lan tỏa ra bốn phía. Lãng phí, Triệu Nhị Thính nghĩ. Cút đi. Hồ tướng quân nghe thuộc hạ đã trở, Hồ tướng quân quen của thuộc hạ đã trở lại rồi. Đỗ Dã Hồ gào thét. Lão tử có hỏi ngươi cảm thấy như thế nào sao? Ngươi cái thằng khờ khạo ngay cả mặt chữ cũng chả nhận được mấy chữ. Cảm thấy thế nào cái rắm ấy? Triệu Nhị Thính rụt đầu lại, không biết vì sao. Gã bây giờ ngược lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ủy khuất lắp bắp nói. Là ngươi hỏi trước chứ. Đỗ Giác Hồ cũng muốn đánh gã, nhưng mà nhìn quanh một chút thấy thì trong tay chẳng có vò rượu nào nữa, muốn ném đống bình thư xem không hiểu gì trước mặt qua, nhưng mà nghĩ một chút thì vẫn là không nên ném chúng. Chỉ tức giận nói: lão tử hỏi là hỏi Trương lão cầu kia còn nói gì nữa. Triệu Nhị Thính gãi gãi đầu: hình như là chỉ nói vậy thôi. Chuyện kế tiếp tướng quốc áp bức, có lẽ họ Trương cũng không dám nhiều lời. Nhìn Triệu Nhị Thính ngơ ngác đứng đó, Đỗ Giã Hồ trong bụng tức giận lắc lắc tay: cút đi, cút, cút ngay. Triệu Nhị Thính lại bày ra cái dáng vẻ kiêu ngạo, xoay người một cái liền đi ra ngoài. Đợi đã, Đỗ Giã Hồ quán lại nghiêm túc nói: nhớ cho kỹ, sau này đừng nói với ta những chuyện ở thành Phong Lâm nữa. Những chuyện đó ngươi phải chôn kỹ ở trong lòng cho ta. Vậy thì tốt. Triệu Nhị Thính nói: ta đây sớm đã nói đến mắc ói rồi, nếu không phải là sợ ngươi đánh. Gã ngậm miệng lại. Đỗ Giã Hồ mặt âm trầm: cút. Triệu Nhị Thính vén trướng mảnh lên, tê dại rời đi. Trước mảnh trướng ngừng chuyển động, Đỗ Giã Hồ lại thở dài một hơi. Nếu như Tiểu Ngũ còn sống thì tốt rồi, hắn ta cần phải gì phải suy nghĩ chứ. Căn cứ vào những lời mà Đoạn Ly đã nói, thực ra biện pháp tốt nhất chính là giết chết Triệu Nhị Thính. Người chết thì mới có thể giữ được bí mật. Triệu Nhị Thính chết rồi, cảm tình giữa hắn ta và Khương Vọng sẽ không bị người khác biết được. Nhưng hắn ta không thể xuống tay. Nếu không thì một vò rượu bay qua lúc nãy Triệu Nhị Thính sẽ biến mất. Cũng may lúc gã khờ này sừng sốt thì cũng rất nghe lời. Chuyện đã đồng ý, chỉ cần có thể làm được thì sẽ làm, có lẽ không có vấn đề. Đỗ Giã Hồ vuốt vuốt đầu, bắt buộc chính mình phải đọc cuốn bình thư kia. Mẹ nó, đây là chữ gì nhỉ? Ngựa hay là bốn? Hai chữ phá ở chung với nhau, người ta đọc thế nào được chứ? Hắn vô cùng tức giận. Dương Doãn chó chết này, không biết đường mà cái chú thích một chút. Đang lúc buồn bực, đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa tay bắt lấy thanh đơn giản. Nhất thời khí huyết quấn thân, sát khí ẩn hiện. Hắn ta lấy được một thanh bảo đao từ kho của thiên tử, nhưng mà lại không hề dùng, mà chỉ treo ở trong nhà. Sau khi Đỗ tướng quốc nhìn thấy thì mặc dù phê bình hắn ta, nói gì mà phải lấy đao ra dùng, nhưng mà rõ ràng cũng rất là vui. Còn thanh giản này là do Đoạn Ly để lại. Vốn là một đôi, nhưng một thanh đã bị hủy ở chiến trường Trang Ung, bị thừa đức hầu Lý Ứng của Trang Quốc chém bạch. Song giản có tên là Thủ Địch. Lúc đầu Đoạn Ly không thể cầm nó thắng địch, bây giờ chưa còn một thanh, có lẽ phải được gọi là Tống Tử thì mới đúng. Vẫn là Dương Duẫn có một chút văn hóa, không gọi nó, không bằng gọi nó là Tống Tàng đi. Hắn ta nghĩ mình quả thực cũng nên đưa tang cho Đoạn Ly, nên liền gọi như vậy. Bây giờ Đỗ Giã Hổ mang theo thanh giản Tống Tang, người như ác hổ, thế như hung thần, sát khí gầm gào dâng cao, bao phủ cả toàn quân trướng. Trong sát khí đậm đặc, có một con hạc trắng nhỏ chui ra. Hạc trắng kia bay giữa không trung, mây trắng chuyển động, hóa thành một thân ảnh phiêu nhiên xuất trần. Người kia nhìn Đỗ Giã Hồ, giọng nói lạnh lạnh êm tai nói: Đỗ tướng quân, ta không có ác ý. Đỗ Giã Hồ cầm thanh đơn giản, vẻ mặt giữ vô tình, không bảy mây bởi vì dung nhan thanh lệ tuyệt luân của đối phương mà cho đối phương bất cứ ưu đãi, chỉ lạnh lùng nói: thời gian ngươi có thể dùng để giải thích không nhiều. Tại hạ là Diệp Thanh Vũ, là bằng hữu của Khương Vọng. Nữ tử hóa từ mây này nói: chuyến này đến là để giúp ngươi. Đỗ Giã Hồ im lặng không nói. Diệp Thanh Vũ nhìn hắn từ hung thần ác sát này, đành phải nói tiếp: trước đó Khương Vọng có đưa cho ta tin, nói hắn phải lập tức tham gia Hoàng Hà Hội, có một số việc có thể không giấu giếm nữa. Ngươi ở lại Trang Quốc có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên nói ta đến đón ngươi. Ý tốt của các ngươi, Đỗ mỗ tầm định. Đỗ Giã Hồ hờ hững nói: mời về cho. Muốn dùng Vân Hạc đưa tin, vốn là cần một chút thời gian, thỉnh thoảng gặp phải một chút chuyện ngoài ý muốn bị đánh tan, để tụ lại cũng cần thời gian. Lúc Diệp Thanh Vũ nhận được tin cũng hơi muộn một chút, Hôm qua nàng tới thành Cửu Giang rồi, nhưng mà đến đêm nay mới tìm được cơ hội một mình đến tìm Đỗ Giả Hồ. Trong thư Khương Vọng còn nói, Đỗ Giả Hồ hoặc là nói gì nghe nấy, hoặc là không nói hai lời liền đi đến thành Thân An, nhưng mà lại không hề nhắc đến phản ứng này của Đỗ Giả Hồ. Ta đúng là bạn của Khương Vọng, ta có rất nhiều biện pháp có thể chứng minh. Diệp Thanh Vũ suy nghĩ một chút, đưa tay lấy thư, nhẹ nhàng bắn về phía trước. Khương Vọng nói những chuyện này ở trên này đều là những chuyện mà chỉ các người biết, người nhìn rồi sẽ biết. Nàng lại nói, đi với ta tới Vân Quốc, ta có thể bảo vệ tính mạng cho ngươi, sau đó có thể tìm một cơ hội để sắp xếp cho ngươi đến thương hội ra biển, lặng lẽ đưa ngươi đến Tề Quốc. Nhưng Đỗ Giả Hồ không thèm nhìn đến nội dung viết trên bức thư kia, chỉ nói, quân doanh là nơi trọng địa, cô nương không muốn gặp rắc rối thì vẫn nên nhanh chóng đi nhanh đi. Lá thư kia bay đến trước mặt hắn, từ từ rơi xuống, rơi trên mặt đất. Khương Vọng không hề nói huynh đệ hắn sẽ có thái độ như này mà. Diệp Thanh Vũ hơi sừng sốt một chút, nhưng mà cũng không hề từ bỏ, nói vòng qua chuyện khác. Nếu người có gì không yên lòng thì cũng đừng ngại nói cho ta biết, vấn đề gì chúng ta cũng có thể giải quyết được. Người có đi hay không? Đỗ Giả Hồ lạnh nhạt nói, ta biết người đúng là nhận được ủy thác của người khác, nên không muốn so đo với người. Người tốt nhất đừng nên ép ta. Diệp Thanh Vũ có chút buồn bực, nghĩ đến nàng là bực là thân phận. Nghĩ đến nàng là bực nào thân phận chứ, chưa có ai từng dám nói chuyện như vậy với nàng. Nàng là có ý tốt đến hỗ trợ, nói chuyện nhỏ nhẹ ôn tồn, hắn từ hung dữ này không biết điều thì thôi lại còn chủ động thủ với nàng. Giọng nói của nàng cũng chứa chút tức giận. Khương Vọng nói, nếu như người không nguyện ý thì ta có thể mạnh mẽ mang ngươi đi. Nguyên văn lời Khương Vọng nói là nếu Đỗ Giả Hồ không tự khống chế thì cũng đừng nên xách đao đến thành Tân An liều mạng, cứ mạnh mẽ trói hắn ta lại mang đi, mang về Vân Quốc rồi giam lại nói sau. Bây giờ mặc dù Đỗ Giả Hồ không có ý định đi thành Tân An liều mạng, nhưng mà lại muốn liều mạng với ta thì cũng không có sai biệt lắm nhỉ. Nghe thấy lời này của Diệp Thanh Vũ, Đỗ Giả Hồ liền nhấc thanh tống tang giản lên. Ở trong thoáng chốc khí huyết tuôn trào, phía sau ngưng tụ thành hình dáng của một con ác hổ. Khiến người thất vọng rồi. Hắn ta hoàn toàn triển khai tư thế chiến đấu, dùng con ngươi ngập tràn sát khí nhìn Diệp Thanh Vũ. Người cơ bản không làm được đâu. Tu vi này, chiến lược này không giống với những gì mà Khương Vọng đã nói. Không phải là tu vi đằng long cảnh, chỉ cần tùy tiện cũng có thể quật ngã sao? Khương Vọng ơi Khương Vọng, muốn ta nói người thế nào đấy? Người này đã hoàn toàn không phải là người trong trí nhớ của ngươi nữa. Diệp Thanh Vũ thực ra cũng là không sợ người này. Thần thông vân triển của nàng vô cùng diệu dụng, đấu tài đối với ai cũng không sợ. Hơn nữa nếu không phải là sợ gây ra động tĩnh quá lớn thì nàng có thể tiện tay ném ra mấy trăm người cơ quan. Nhưng mà vấn đề chính là chữ động tĩnh này. Nơi này là quân doanh của Cửu Giang Huyền Giáp, cũng là trọng địa của Trang Quốc. Nếu gây động tĩnh quá lớn thì đúng là không có biện pháp thu dọn. Người, cái người này sao lại không chịu nghe lời như vậy chứ? Diệp Thanh Vũ buồn bực nói. Khương Vọng gánh vác nhiều như vậy, sống sót gian khổ như vậy, ngươi là huynh đệ quán không thể gánh vác một chút sao? Nói nhảm ít thôi. Đỗ Giả Hồ vừa xài bước tiến về phía trước, cầm theo tống tang giản, hùng hổ nói. Cái tên Khương Vọng không biết xấu hổ đó, vô ân phụ nghĩa, không cha không quân, bán nước cầu vịt, từng kết bái huynh đệ với hắn ta chính là chuyện sỉ nhục lớn nhất trên đời của ta. Nếu ngươi còn dám nhiều lời thêm một câu, ta sẽ gọi đại quân dậy vây giết người đấy. Tốt, tốt lắm. Diệp Thanh Vũ cũng thực sự nổi giận, lời nói không hề băn khoăn gì nữa. Bớt đi gánh nặng là ngươi, ta thấy Khương Vọng cảm thấy ung dung, ngươi cứ làm chó săn cho triều đình Trang Quốc đi. Tương lai nếu có xung đột vũ trang, ngươi đừng có chó vẫy đuôi mừng với hắn là được. Lời nói xong, người cũng liền biến mất khỏi quân trướng. Đỗ Giả Hồ nhẹ nhàng phá đi trận pháp che giấu mà Diệp Thanh Vũ bày ra trước đó. Gió đêm bên ngoài quân trướng thổi bay màn trướng. Người kia đã đi xa. Đỗ Giả Hồ thu hồi huyết khí sát khí, cúi người xuống, nhặt lá thư rơi trên mặt đất kia. Một đêm này, đèn trong quân trướng của Đỗ tướng quân sáng đến khi trời sáng. Tiến Phong xin phép ngừng đi mọi người nhé. Và tối nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau. Xin chào anh em. Tối nay thì cũng muộn một tí nha mọi người nhé. Ồ, xin cảm ơn bác Wayne Trần, bác donate qua Super Chat. Cảm ơn bác rất nhiều. Xin chào anh em.